Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 187, từ không sinh có lễ vật. Trên bàn cơm, tất cả mọi người nhìn xem Tần Phi, hy vọng Tần Phi có thể biến ma pháp đồng dạng, biến ra một cái quả sinh nhật đi ra. Nhưng là cái này thật không có, chết đều không có, vẫn là lại ăn cái gì đó an ủi một chút a. Tạo Ảnh đá Tần Phi một cước, ra hiệu hắn không cần ăn, quá mất mặt. Tần Phi chỉ có thể thả tay xuống bên trong tôm bự, dùng khăn ăn bố lau lau tay, lại lau một cái miệng, lúc này mới thong dong đứng lên nói ra, cái này, ta đi ra ngoài quá mức vội vàng, không mang quà sinh nhật, thật sự là không có ý tứ, với lại tại thôn chúng ta, vậy không lưu hành sinh nhật. Tần Phi miệng bên trong nói không có ý tứ, nhưng là trong lòng cũng không có cảm thấy như vậy. Tặng lễ, đừng làm cười, sinh nhật thứ này tại bọn hắn nông thôn thật không lưu hành. Mình từ nhỏ đến lớn đều không sinh nhật khái niệm, mẫu thân có đôi khi hội sách đầy miệng, sau đó có một cái trứng trứng ăn một chút cũng rất không tệ. Tần Phi, ngươi đây là thật sự là đến xin ăn cọ sát, vậy không xấu hổ, có phải hay không không có tiền mua lễ vật, nói sớm ta cho ngươi mượn nha. Thật sự là, sao sao tiểu tử này đương nhiên sẽ không bỏ qua nhục nhã Tần Phi cơ hội. Liên quan quái gì đến các người a? Người ta Lưu Hải Lộ lại không nói gì. Ngươi quản nhiều lắm à, Tạo Ảnh lại đi ra che chở Tần Phi. Bộ dạng này thật sự là đáng yêu. Tần Phi đều muốn hôn bọn hắn một ngụm. Tần Phi đồng học đối nhà ta có ân. Tới dùng cơm, không cần mang lễ vật. Hải Lộ mẹ hắn Vương Phương A Di đứng ra thay Tần Phi giải vây. Coi như có chút lương tâm. À đúng, kỳ thật Tần Phi đồng học cũng không biết sinh nhật của ta. Ta không có nói cho hắn biết, là ta lấy mụ mụ danh nghĩa mời hắn đến. Lưu Hải Lộ rốt cục nhớ tới chuyện này. Nữ tử này mới vừa rồi bị các loại lễ vật làm choáng váng đầu óc. Không nhớ rõ nàng không có nói cho Tần Phi sinh nhật sự tình. Kiểu nói này, Tạo Ảnh rốt cục tin tưởng Tần Phi trong phòng nói chuyện. Nay ngày một mực dầu dĩ không vui tâm tình, rốt cục thoải mái điểm. Nó đại nhân hắn nhóm chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem phát sinh hết thảy, cũng không nói chuyện, trong mắt bọn hắn là cảm thấy cái này nhóm học sinh cấp 3 tại lẫn nhau chơi đùa mà thôi. Tần Phi vậy coi là tặng quà chuyện này rốt cục có thể đi qua. Cái này không thể được, ai cũng đưa lễ vật, Tần Phi tại sao có thể ngoại lệ đâu. Không tặng lễ vật cũng được, nếu không để hắn biểu diễn một cái tài nghệ thôi. Cái này Diệp Văn là cùng Tần Phi đòn khiêng lên. Đề nghị này thật sự là quá độc. Tốt, ta tán thành. Trần Mỹ Kỳ lại là cái thứ nhất nhấc tay. Không biết ngươi đang đi học thời điểm có phải hay không cũng là tích cực như vậy. Tần Phi, ngươi ca hát không thật là tốt nghe à? Nếu không ngươi coi chúng hát một bài coi như quà sinh nhật được. Liền là ngươi tại trong lớp hát cái kia thủ. Tình Thiên. À, Tạo Ảnh cô gái nhỏ này nhớ kỹ Tần Phi đã từng hát qua bài hát này. Hát đến phi thường dễ nghe. Cái kia ngày nàng đều khóc đến rối tinh rối mù. Cũng muốn lại nghe một lần. Nhưng là hắn cũng không biết Tần Phi đây là thuần dựa vào hệ thống hỗ trợ. Tần Phi nghe xong liền biết xảy ra chuyện. Quả nhiên, chúng ta Thọ Tinh công Lưu Hải Lộ nghe được liền bắt đầu hưng phấn vỗ tay bảo hay. Đúng đúng đúng, ca hát tốt. Ca hát tốt, Tần Phi, ta suýt nữa quên mất a. Ta xem qua ngươi ca hát video. Này ngày sinh nhật của ta, ngươi sẽ không nguyện ý hãnh diện đi. Ra ra, bạn học ta Tần Phi ca hát nhưng dễ nghe. Có đúng không? Tiểu tử này còn có ngón này a. Hoàn toàn nhìn không ra a, Lưu lão gia tử vừa rồi kém chút ngủ thiếp đi. Giờ phút này lập tức cười ha hả, ngược lại là rất có hào hứng. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Tần Phi có chút mộng, có thể để cho chúng ta Hải Lộ lau mắt mà nhìn. Nói đến ta đều có chút mong đợi a. Tần Phi đồng học đến hát một bài thôi. Hải Lộ ba hắn Lưu Cảnh Tiêu mới vừa rồi cùng mấy cái huynh. Đệ hút thuốc đi, hát một cái, hát một cái. Cái này Lưu Hải Phong cũng là lớn tiếng kêu la. Hắn cũng muốn biết cái này Tần Phi ca ca đến cùng còn có cái gì kỹ năng. Mẹ nó, đây là muốn ép lên Lương Sơn. Không còn đường lui. Tần Phi thật không muốn hát a. Nếu không mượn cớ chuồn đi đi. Cái này Hồng Môn Yến quá kinh khủng. Nước tiểu độn. Tần Phi nhìn một chút chung quanh. Liên nhà vệ sinh ở đâu cũng không biết. Tần Phi, ngươi sẽ không nể mặt mọi người a. Diệp Văn tiểu tử này lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn cũng không cho rằng Tần Phi thanh này thanh âm có thể hát ra cái gì tốt nghe ca nhạc khúc đến. Tần Phi, tới đi, ta cho ngươi đàn dương cầm nhạc đệm. Liền xem như chúng ta cùng một chỗ hiến cho Lưu Hải Lộ lễ vật tốt. Ngươi không cần quá khẩn trương. Tào Ảnh cũng không biết tình huống như thế nào. Nàng tưởng rằng Tần Phi thẹn thùng. Cho nên muốn cho Tần Phi một chút dũng khí. Nàng lại quay đầu nói với Lưu Hải Lộ. Tiểu Lộ Lộ, ta mượn ngươi mới đàn dương cầm dùng một chút có được hay không? Đương nhiên có thể a. Ta đột nhiên tốt chờ mong a. Lưu Hải Lộ nhẹ gật đầu. Tào Ảnh yêu nhã đứng dậy, kéo lấy chập chờn dáng người đã đi quá khứ, tại đàn dương cầm trước mặt ngồi xuống, nhìn xem Tần Phi nói ra, Tần Phi tới đi, không cần xấu hổ, chúng ta đều ăn người khác một bữa tiệc lớn, cũng nên biểu diễn một chút để báo đáp lại. Tần Phi nghe Tào Ảnh kiểu nói này, vậy liền thực sự không cách nào. Hệ thống ca, chớ ngủ, đi ra cứu chàng. Lần trước dạng thẳng chân thu hoạch được Châu Kiệt Luân ca hát năng lực. Lại cho ta mượn dùng một chút. Keng, cần tiêu hao một chương năng lực trải nghiệm thẻ. Có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận a, nhanh lên đi, đừng làm như thế bệnh hình thức. Keng, năng lực trải nghiệm thẻ một. Mẹ a, chỉ có cuối cùng một chương. Thật quá đau đớn. Nay thiên hạ cờ làm một chương, hiện tại lại một chương. Một chữ suy. Keng, ca hát năng lực đã có hiệu lực, dạng thẳng chân tức có thể đạt được Châu Kiệt Luân ca hát trình độ. Quả nhiên dùng qua kỹ năng, hiệu suất quả nhiên là nhanh, cũng không cần phức tạp sàng chọn. Tốt a, hát không được khá đại gia thứ lỗi a. Tần Phi rốt cục đứng lên. Tất cả mọi người phát hiện Tần Phi khí thế thay đổi. Một cỗ tự tin bá khí từ trong ra ngoài phát ra. Nhưng là một giây sau, Tần Phi đột nhiên bắt đầu dạng thẳng chân. Tất cả mọi người cười đến không ngậm miệng được. Ngoại trừ Lưu Hải Lộ cùng Tào Ảnh. Những người khác chưa bao giờ thấy qua dạng này mở màn tú. Tần Phi đồng học, ngươi đây là làm gì a? Lưu mụ mẹ vẫn là vô cùng khách khí hỏi. Đây là ta tự sáng tạo ca hát phương pháp. Dồn khí đan điền ca hát pháp. Chê cười, Tần Phi còn nói bậy một phen. Ra dáng. Dù sao đại gia muốn tin hay không? Tần Phi, ngươi đây là đùa nghịch tạp kỹ đi. Ha ha, cười chết ta rồi. Diệp Văn tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì chế giễu Tần Phi cơ hội. Bất quá Tần Phi còn không để ý đến hắn. Còn tại cẩn thận từng ly từng tí hạ chân. Nhất định phải cam đoan quần khác như lần trước đồng dạng nổ tung liền tốt. Có lần thứ nhất kinh nghiệm. Tần Phi lần này dạng thẳng chân quả nhiên là dễ dàng chút. Cũng không có đau đớn như vậy. Tần Phi ngươi chuẩn bị xong chưa? Tạo ảnh cho ngươi Tần Phi một giọng nói ngọt ngào ánh mắt. Hai người ánh mắt tương đối. Lại có hỏa hoa. Tần Phi tâm tính thiện lương giống liền an tâm rất nhiều. Ân bắt đầu đi. Lưu Hải Lộ tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại. Nàng muốn quay xuống. Tạo ảnh đầu ngón tay một đụng chạm lấy cái kia quý báu đàn dương cầm. Cái kia mỹ diệu âm phù liền từ đàn dương cầm bên trong bay ra. Đại gia trong nháy mắt liền sợ ngây người. Lỗ tai đều muốn mang thai. Tần Phi vậy không nghĩ tới Tạo ảnh đàn dương cầm trình độ tốt như vậy. So với cái này Lưu Hải Lộ đến. Nói như thế nào đây? Tần Phi cảm thấy chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng phía sau hỏi Tạo ảnh. Tào ảnh nói mình mới cấp 8. Tào ảnh mặc dù sinh ra ở một cái ly dị gia đình. Từ nhỏ đi theo mỗ sinh hoạt. Nhưng may mắn thay vật chất bên trên hai vị đại nhân vẫn là chưa từng keo kiệt cho nàng. Khi còn bé Tào ảnh liền đã hệ thống học tập qua đàn dương cầm khiêu vũ. Trong nhà vậy có một đài đàn dương cầm. Bất quá về sau Tào ảnh càng ưa thích động tác càng cú sốc hơn múa. Liền không lại đánh đàn. Bất quá cái này đồng tử công vẫn luôn tại. Cho nên nói, hiện tại tiểu hai tử, không có một bản lĩnh năng khiếu. Căn bản cũng không dám ra ngoài môn a. Tại tạo ảnh hoàn mỹ tiếng đàn phụ trợ phía dưới. Tần Phi mở miệng, cố sự đóa hoa vàng. Từ xuất sinh năm đó liền tung bay. Tuổi thơ nhảy dây, theo ký ức một mực lắc đến bây giờ. Chấm ngoặc kép, mới mở miệng liền giòn. Hoặc là quý, cái này thực sự quá sao sao. Cái này Thanh Tuyến, thực sự quá êm tai. Liền ngay cả bình thường đối âm nhạc không có chút nào hứng thú Lưu Hải Phong. Giờ phút này đều ngẩng đầu lên, thả tay xuống bên trong điện thoại. Lon đều không đánh. Lưu Hải Lộ nhìn qua Tần Phi ca hát video, hơn nữa nhìn rất nhiều lần. Nàng một mực hoài nghi lúc ấy Tần Phi có phải hay không giả hát. Nhưng là, hiện tại Tần Phi chân chân thật thật đang ở trước mắt. Hát ra bài hát này, loại rung động này, cùng nhìn xem cái kia mông lung video là không thể so. Thực sự quá hưởng thụ lấy. Cái kia giấm Vương Diệp Văn giờ phút này cũng là bị kinh đến. Trong mắt lộ ra một loại tuyệt vọng. Hắn bản ý muốn nhục nhã Tần Phi. Không nghĩ tới cái này nhà quê vậy mà ca hát dễ nghe như vậy. Lại một lần thần trợ công. Sao sao cũng là há to miệng. Quay đầu nhìn một chút mình đồng bạn. Biểu thị rất không thể tưởng tượng nổi. Trần Mỹ Kỳ ngược lại là chấn định một điểm. Bất quá y nguyên không cách nào che giấu mình kinh ngạc. Một mực đang bóp tay mình. Phát hiện đây không phải đang nằm mơ. Cái này Tần Phi lúc ca hát đợi. Cả người tràn đầy mị lực. Giống như so Diệp Văn còn đẹp trai. Đây là có chuyện gì a? Tiếng đàn du dương. Tiếng ca mỹ diệu. Tự nhiên mà thành. Gió thổi cái này ngày ta thử qua nắm tay ngươi nhưng hết lần này tới lần khác mưa dần dần lớn. Đến ta nhìn ngươi không thấy còn bao lâu nữa ta mới có thể tại bên cạnh ngươi đợi đến tạnh cái kia. Ngày có lẽ ta sẽ khá tốt một chút. Chấm ngoặc kép, Thanh Thúy tiếng đàn dương cầm. Cùng Tần Phi có chút khàn khàn tràn ngập từ tính Thanh Tuyến. Đơn giản liền là Châu Liên bích hợp. Nhân gian nhất tuyệt, với lại Tần Phi cùng tạo ảnh tương đối mà trông. Trong mắt lộ ra chân tình. Đây là mang theo vô hạn tình cảm ca hát. So với một lần trước càng thêm động lòng người. Chậm rãi hai người vậy mà đạt được một loại nước sữa hòa nhau. Cao sơn lưu thủy cảm giác. Bất chi bất giác. Lưu Cảnh Tiêu cùng mình phu nhân vậy động cho. Hai người tay vậy mà tại dưới bàn cơm chậm rãi nắm ở cùng nhau. Dù sao bọn hắn cũng là ở sân trường quen biết hiểu nhau yêu nhau. Với lại cùng một chỗ mưa gió đi qua nhiều năm như vậy. Nhưng là bởi vì một số chuyện nhỏ mà chậm rãi xa cách. Hiện tại Tần Phi cùng tạo ảnh tiếng hát tuyệt vời lại một lần nữa đem bọn hắn mang về tới niên đại. Đó, hai người nội tâm lần nữa rộng mở. Chậm rãi tiêu tan hiềm khích lúc trước. Rốt cục Tần Phi hát xong. Tạo ảnh cái cuối cùng tiếng đàn dương cầm. Chậm rãi còn tại toàn bộ nhà ăn tiếng vọng. Thật lâu không dứt, thẳng đến cái cuối cùng âm phù tán đi. Đại gia chậm một hồi mới hồi phục tinh thần lại. Tạo ảnh rất yêu nhã đứng dậy. Tới đỡ dậy trên mặt đất Tần Phi. Hai người hai mắt nhìn nhau. Lẫn nhau cười một tiếng. Tựa như là cổ vũ. Lại hình như là ca ngợi. Mà giờ khắc này đang tại thu hình lại Lưu Hải Lộ tại điện thoại di động của mình bên trong thấy. Được hai người này hình tượng. Phảng phất thấy được một chút tình yêu hỏa hoa. Nàng đột nhiên cảm thấy một trận lòng chua xót cùng khó chịu. Vậy rất hối hận, vì cái gì mình không chủ động đi lên giúp Tần Phi nhạc đệm đâu. Mà là đem cái này cái cơ hội nhường cho Tào Ảnh. Nàng cũng không biết vì sao lại có dạng này cách nghĩ. Oa, Hải Lộ ngươi đồng học cái này quà sinh nhật lợi hại a. Đem ta lão đầu tử này đều làm khóc. Lưu Hải Lộ ra ra Lưu Cảnh Thiên hiện tại cũng là như nước. Mắt xanh tròng a, ai thanh xuân tuổi trẻ thời điểm, không có một chút cố sự đâu, không có một chút điểm tiếc nuối đâu. Lão già này xem ra cũng là một cái đa tình người a. Tần Phi ảnh tử, cảm ơn các ngươi quý giá quà sinh nhật, ta sẽ đem đoạn này tiếng ca hảo hảo chân giấu đi. Lưu Hải Lộ chân thành tha thiết nói ra, nàng xác thực rất ưa thích vừa rồi cái kia đoạn biểu diễn. Ha ha, ngươi ưa thích liền tốt. Ta cũng không biết ta hát đến thế nào. Dù sao hát xong có chút đói bụng. Có thể hay không để cho ta lại ăn cái gì đó a, ha ha. Đến, tiếp tục mở ăn. Lưu lão gia gia thoải mái cười to. Tiếp tục ăn, đừng có ngừng. Đại gia cũng đều cười. Cái này Tần Phi thật sự là quá đùa. Lúc này lại lên thật nhiều đồ ngọt cùng hoa quả. Kẻ có tiền, thật sự là hào vô nhân tính a. Cơm nước xong xuôi về sau. Không sai biệt lắm 7 giờ nữa. Tần Phi vốn còn muốn phải chạy trở về làm kiêm chức. Xem ra là không được. Cũng chỉ có thể gọi một cú điện thoại cho Hồ quản lý mời một cái giả. Hồ ca, ta nay ngày đi đồng học nhà ăn cơm đi. Đoán chừng không thể quay về kiêm chức. Mời một cái giả, không có việc gì. Ngươi bây giờ cũng là lão bản. Muốn tới thì tới. Ha ha, tốt a. Vậy ta cũng phải nói với ngươi một tiếng. Hiện tại quán ba thế nào? Rất không tệ. Hiện tại cũng đã tới 10 mấy bàn. Xem ra đêm nay hội bạo. Cái kia vất vả Hồ ca. Không có việc gì. Ngươi chơi vui vẻ là được rồi. Trương Hổ đối Tần Phi tốt như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Tần Phi cứu được quán ba. Nhưng là cũng không phải là nguyên nhân duy nhất. Dù sao đối với hắn một cái đi ra đánh liều vài chục năm người mà nói. Cùng một học sinh trung học cùng một chỗ hùn vốn. Phong hiểm còn là rất lớn. Nhưng là hắn biết Tần Phi rất biết đánh nhau. Hơn nữa còn nhận biết cảnh sát. Hai điểm này đối với Khui Rượu A tới nói đều là phi thường trọng yếu. Hắn không ngốc. Khui Rượu A gặp được chuyện phiền toái. Có nhiều lắm. Đây đều là lẫn nhau lợi dụng thôi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.